Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 65, điều nhiệm. Hết thảy hấp thụ công lực võ công, cũng là muốn đem đối thủ công lực hút vào trong cơ thể chính mình. Thời điểm như thế này, tuy rằng có tự thân chân khí bảo vệ trong cơ thể kinh mạch, nhưng độ nguy hiểm vẫn cứ cực cao. Vì lẽ đó chân chính tinh tu môn võ công này cao thủ, trừ phi hai bên công lực cách biệt trọng đại, đủ để áp chế đối phương công lực, bằng không bình thường đều là ở đối thủ trọng thương hoặc là không cách nào đề tụ công lực phản kháng thời khắc hấp thụ đối thủ võ công, sợ bị đối phương chân khí nhảy vào trong cơ thể thương tổn được. An Vân Sơn trực tiếp đối với Thẩm Thành Bình triển khai hấp công, chính là xem ở Thẩm Thành Bình tuổi còn trẻ, cho rằng Thẩm Thành Bình công lực tuyệt đối không bằng hấp thụ chúng hơn cao thủ công lực chính mình. Chỉ là nhưng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình có thể nói là một cái quái thai. Hắn mỗi một lần chuyển thế sau khi, gốc gác cũng thì càng thêm thâm hậu. Có một đời trước tích lũy sức mạnh ở trong bụng mẹ liền cường hóa cải tạo. Thẩm Thành Bình tư chất cũng thì càng thêm xuất sắc. Thêm vào trong cơ thể hắn thần châu còn có thể mang đến tốc độ tu luyện tăng lên bổ trợ. Mặc dù là không có kỳ ngộ gì, Thẩm Thành Bình công lực cũng đủ để trở thành hàng đầu cái kia một nhóm người. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, dần dần vượt trên hết thảy người trong võ lâm. Oanh, theo Thẩm Thành Bình chân khí dường như trường giang đại hà, mãnh liệt tràn vào An Vân Sơn trong cơ thể, bắt đầu phá hoại kinh mạch của hắn máu thịt, mà An Vân Sơn tự thân chân khí căn bản là không có cách chống đỡ. Nhất thời liền phát ra một tiếng vang trầm thấp, ngay lập tức người chung quanh liền nhìn thấy An Vân Sơn nguyên bản đắc ý vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Cánh tay của hắn bỗng nhiên nổ bể ra đến, liền phảng phất là trong cơ thể sắp đặt bom giống như vậy. Máu thịt tung tóe, hơn nữa theo đệ một tiếng vang trầm thấp, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư cũng theo sát mà tới. Tràn vào hắn chân khí trong cơ thể đem kinh mạch của hắn xương cốt hoàn toàn nổ nát. Cuối cùng, An Vân Sơn liền hài cốt đều không có để lại, đều hóa thành đầy đất máu thịt vụn. Người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, năng lực chịu đựng thấp thậm chí đã bắt đầu cúi đầu nôn mửa. Mà trên người không chút nào nhiễm đến vết máu Thẩm Thành Bình cũng khẽ cau mày. Nhìn trọng thương sắp chết An Thế Cảnh bị Chu Vi Lục Phiến môn bộ khoái tập nã, hắn cũng không để ý đến, trực tiếp một cái cất bước liền đi đến Vân Vương gia trước mặt. Nói, Hoàng Thúc không sao chứ? Ta không có chuyện, lần này nhờ có Hoàng cháu, bằng không liền để An Thế Cảnh cho chạy thoát. An gia phụ tử ý đồ mưu phản, ta gặp mau chóng đem sự tình bẩm báo Hoàng thượng, đối với An gia tiến hành xử trí. Tiếp theo Vân Vương gia vừa nhìn về phía trọng thương bộ thần, nói, bộ thần bị đánh lén trọng thương, không thích hợp qua lại di động, vẫn là ta sắp xếp một cái phòng, để quý phủ đại phu trị liệu một phen. Nói xong, Vân Vương gia liền sắp xếp bên cạnh hạ nhân chuẩn bị gian phòng, thông báo liên hệ đại phu, cuối cùng mới quay đầu cảm tạ ra Cát Chính Ngã đã điều tra xong vụ án. Hy vọng hắn sáng mai cùng hắn cùng bẩm tấu lên hoàng đế. Thẩm Thành Bình nhưng không có gia nhập thảo luận bên trong. Hắn tới nơi này vốn là muốn xác nhận An gia triệt để rơi đài, phòng ngừa nuốt vào An gia sản nghiệp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Còn công lao hắn là không thế nào quan tâm. Hai năm qua ở Giang Nam, hắn chủ trì Giang Nam lục phiến môn có thể áp đảo Giang Nam võ lâm, đã có thể nói là ra được rồi danh tiếng. Bởi vậy, Thẩm Thành Bình ứng phó quá Vân Vương gia vài câu sau khi, sẽ không có tiếp tục tham dự Vân Vương gia cùng gia Cát Chính Ngã ở nơi đó thảo luận đón lấy khác phục hậu quả công việc, mà là tiến đến Vô Tình bên người. Nói, người không có việc gì chớ? Hai năm không thấy, trải qua thế nào? Ta rất khỏe. Vô Tình thuận miệng trả lời một câu. Sau đó hỏi, trước là ngươi dùng tiền đồng nhắc nhở ta sao? Mặc dù không có lời nhắc nhở của ta, tin tưởng ngươi cũng rất nhanh có thể phát hiện. Thẩm Thành Bình cười nói. Sau đó Thẩm Thành Bình liền bắt đầu cùng Vô Tình câu được câu không trò chuyện. Trên thực tế đại thể là Thẩm Thành Bình đang nói chuyện. Vô tình đang nghe, dù sao lấy vô tình tính cách, nàng cũng rất khó cùng một người quen thuộc tán gẫu. Bất quá đối với so với nàng nhất quán khối băng dáng dấp, đã thật rất nhiều. Bên cạnh Thiết Thủ cùng Truy Mệnh thấy cảnh này, Thiết Thủ còn không có gì. Có một ít bát quái Truy Mệnh nhưng là không nhịn được hỏi bên cạnh Thiết Thủ nói. Ta nói, người này xem dáng dấp tựa hồ cùng tiểu cô nương rất quen a. Ta cũng chỉ là thấy người này một lần, cũng không biết bọn họ là lúc nào nhận thức. Thiết Thủ cũng có một chút không tìm được manh mối. Trước hắn cũng chỉ là theo Gia Cát Chính ngã thời điểm ở Thiên Lao cửa lớn gặp Thẩm Thành Bình một lần. Cũng là sau đó nghe xong Gia Cát Chính ngã nói rõ mới biết thân phận của Thẩm Thành Bình. Đối với Thẩm Thành Bình còn thật không có cái gì tiếp xúc. Ha ha, nếu ta nói tên tiểu tử này cũng thật là gan lớn rất đây. Trêu chọc ai không được, lại trêu chọc Vô Tình. Phải biết nữ nhân lạnh như băng vốn là rất khó đối phó. Huống hồ vẫn là một cái gặp độc tâm thuật nữ nhân. Ta đều muốn vì là người huynh đệ này mặc niệm. Truy Mệnh một mặt cảm thấy hứng thú nói rằng, vào lúc này Truy Mệnh vẫn không có chú ý tới. Hắn cùng Thiết Thủ hai người nói lời nói mặc dù hết sức nhỏ giọng, nhưng chu vi mấy người đều là cao thủ, như thế nào gặp không nghe được hắn. Vô Tình thậm chí còn quay đầu nhìn một chút Truy Mệnh. Có thể Truy Mệnh nhưng không có chú ý tới. Bởi vậy có thể thấy được Truy Mệnh những ngày kế tiếp tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Đắc tội rồi một người phụ nữ, đặc biệt là gặp độc tâm thuật nữ nhân không phải là tốt như vậy quá. Rất nhanh, đối với An Gia xử trí cũng đã truyền đạt, làm tạo phản người, chạy trốn không được khám nhà diệt tộc xuống sân. Có điều triều đình có thể xét nhà được, nhiều nhất cũng chỉ là An Gia của cải một ít cho cặn mà thôi. Còn lại đều bị Chu Vô Thị những này đã sớm người có chuẩn bị chiếm được. Nắm giữ đầy đủ tài lực Chu Vô Thị cũng bắt đầu càng thêm khua chuông gõ mõ mưu tính chính mình tạo phản kế hoạch. Bộ thần chịu An Vân Sơn toàn lực một trường, thương thế trên người rất nặng, thậm chí trong vòng mấy năm đều không thể khôi phục, bởi vậy chỉ có thể bất đắc dĩ từ đi tới lục phiến môn tổng bộ đầu chức vụ. Trải qua trong triều liên tiếp đấu sức, cuối cùng được lục phiến môn tổng bộ đầu chức vụ nhưng là Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình ở Giang Nam lục phiến môn làm được thành tích có thể nói là rõ như ban ngày. Hơn nữa trước An Thế Cảnh ra tay, chuyên môn nhằm vào lục phiến môn. Kết quả kinh thành lục phiến môn tổng bộ có tư cách tiếp nhận tổng bộ đầu chức vị đại thể đều bị An Thế Cảnh giết chết. Cái khác như là Máu Lạnh, Cơ Giao Hoa, bởi vì uy vọng hơi nợ, không đủ để hết thảy lục phiến môn bộ khoái tâm phục khẩu phục. Còn có chính là Kim Cửu Linh như vậy, xuất thân Thiếu Lâm như vậy tám đại phái cao thủ. Lục phiến môn mặc dù sẽ thu nạp các giang hồ trong môn phái cao thủ, có thể người như vậy, đặc biệt là xuất thân tám đại phái như vậy cực kỳ có ảnh hưởng lực môn phái, đều là căn bản vô vọng tổng bộ đầu vị trí, nhiều nhất cũng là trở thành danh bộ như vậy cấp độ. Trong này tự nhiên là xuất phát từ phương diện chính trị suy tính. Vì là phòng ngừa bọn họ làm tổng bộ đầu quá mức thiên hướng tự thân môn phái, chính là bởi vì loại này có chồng lợi điều kiện, Thẩm Thành Bình cũng là thành người thích hợp nhất. Cuối cùng, ở hoàng đế đem thân tín của chính mình Chu Bằng điều nhiệm Giang Nam lục phiến môn tổng bộ đầu điều kiện trao đổi bên dưới, Thẩm Thành Bình cuối cùng từ Giang Nam lục phiến môn tổng bộ đầu điều nhiệm trở thành toàn bộ lục phiến môn tổng bộ đầu. Sau khi cũng có thể tự xưng là bộ thần, bởi vì bộ thần chính là lục phiến môn tổng bộ đầu đặc hữu xưng hô, cũng chính là khác nhau với cái khác khu vực lục phiến môn tổng bộ đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường